nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 476, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Trà nhìn một đống bức họa không có vẽ gương mặt, tâm tình thập phần phức tạp, không chỉ có phức tạp còn cảm thấy có chút quỷ dị. Chô yên lặng buông những bức họa trong tay xuống. Đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm Hoắc Kình, chờ hắn mở miệng giải thích nghi hoặc này của mình. Rốt cuộc là vì cái gì a, vì cái gì không có vẽ gương mặt? Không cảm thấy, thực quỷ dị sao, không biết còn tưởng rằng đang xem bức họa kinh gì. Hoắc Kình thần sắc trịnh trọng nhìn cô, ở bên cạnh cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Chúng ta nói trước, lúc anh giải thích em có thể khó hiểu, nhưng là anh có thể bảo đảm, lời anh nói đều là sự thật, em phải tin tưởng anh. Chà chà, được a, lời ngươi nói là nói dối hay nói thật ta sẽ tự mình phán đoán. Tuy nhiên, cô cảm thấy, loại thời điểm này, Hoắc Kình cũng sẽ không tùy tiện nói nhảm. Anh nói đi, em sẽ nghiêm túc nghe. Hoắc Kình, được, đôi mắt đen nhánh có chút biến hóa, trở nên sâu thẳm không nắm bắt được. Mấy năm trước khi gặp được cô, buổi tối khi ngủ hắn luôn nằm mơ. Trong mơ có một tiểu cô nương, mà trong mơ, hắn vẫn luôn đuổi theo bước chân của người đó. Nhưng là, hắn lại chưa từng thấy rõ gương mặt kia. Sau lại, hắn có đi xem qua bác sĩ, cũng đã xem qua bác sĩ tâm lý, đáng tiếc cũng chưa được đến đáp án. Cái cảnh tượng trong mơ kia sẽ có biến hóa, đủ loại, nhưng thứ duy nhất không có biến hóa chính là hắn vẫn luôn đuổi theo người đó. Dần dần, hắn bắt đầu thuận tay vẽ một ít người ở trong mơ. Đều không ngoại lệ, luôn là vẽ không ra gương mặt kia. Thẳng đến ngày đó, hắn ở ngoài cửa bệnh viện nhìn thấy Trà Trà, lại nói tiếp, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy cô chính là người ở trong mơ kia của mình. Nghe xong quá trình Trà Trà lâm vào trầm tư, Hoắc Kình có chút khẩn trương nhìn Trà Trà. Anh biết những chuyện này nghe qua có chút vớ vẩn, giống như đang nói hưu nói vượn, nhưng là... lời anh nói đều là thật sự. Ngay từ đầu, hắn vẫn là rất tự tin tiểu cô nương bình giấm chua đang bị đánh ngã. Hiện tại hắn đột nhiên ý thức được câu chuyện này thật sự rất vớ vẩn, liền chính hắn nói xong, hắn cũng đều lâm vào hoài nghi. Trà Trà suy nghĩ một chút, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lên tiếng an ủi. Anh yên tâm, em biết anh nói đều là sự thật. Tuy rằng nghe qua có chút vớ vẩn, nhưng là cô đều có thể xuyên qua một cái rồi lại một cái tiểu vị diện, mấy cái giấc mộng này tự nhiên cũng không tính là cái gì. Hoắc Kình vẫn có chút khẩn trương như cũ. Thấy bộ dáng này của hắn, tiểu cô nương đầu cọ cọ chui vào trong lòng ngực hắn. Ai nha, không cần khẩn trương, cũng đừng sợ, em thật sự tin tưởng anh, hơn nữa, anh không cảm thấy đây là duyên phận sao? Người anh tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, không phải là người khác mà là em. Ô, ai cũng không thể đoạt Hoắc Kình đi được, em ấy, Hoắc Kình rũ mắt không nói thêm cái gì, chỉ là hai tay hơi dùng sức gắt gao ôm lấy eo cô. Tiểu cô nương ghé vào trong lòng ngực hắn, bắt đầu lâm vào trầm tư. Nói cách khác, mình và hắn không giống nhau, mình mang theo ký ức của mỗi cái vị diện, mà hắn không có ký ức, nhưng là căn cứ theo những cái cảnh tượng trong mơ, mình đối với hắn mà nói có ảnh hưởng rất lớn. Ai nha, không biết từ khi nào, hắn có thể cũng giống mình mang theo ký ức. Thất Thất, ngươi biết thân phận của hắn không? Trà Trà đột nhiên mở miệng dò hỏi, đem Thất Thất sừng sốt một chút tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết a, tôi cái gì cũng không biết, tôi chính là cái hệ thống tự bế hàng ngày. Chà chà, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta vì cái gì lại có cảm giác ngươi đang chột dạ? Hơn nữa còn đặc biệt chột dạ. Bất quá, điều này không quan trọng, dù sao cũng sẽ có cơ hội biết được thân phận của hắn. Từ từ tới, không vội, mình còn chưa có ăn đủ đồ ăn vặt. Cách chương.